Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phân cân thác cốt. Khi Liên Nhị từ Ngũ Thành Binh Mã Ti trụ sở ra lúc, mặt đều là trắng, hắn bị hù sợ, không có cách, Giả Tông vì cấp tốc tìm tới đột phá khẩu, sử xuất phân, cân thác cốt thủ, thực tế quá mức hung tàn. Người què kia chỉ là kiên trì không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền cái gì đều nói ra. Đứng ngoài quan sát Liên Nhị còn có Cửu Lương, lại là bị dọa đến không nhẹ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, người què liền bị chơi đùa tinh thần, sụp đổ cất đái cùng lưu. Thảm liệt như vậy chàng diện đem hai cái huân quý tử đệ cả kinh không nhẹ. Nhưng không thể không nói, hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Người què kia quả nhiên không phải đơn độc hành động, mà là có một tổ chức nghiêm mật đoàn thể, nghĩ thừa dịp Tết Nguyên Tiêu cơ hội hảo hảo vớt một phiếu. Từ trong miệng người này móc ra tin tức, dùng một câu nhìn thấy mà giật mình hình dung đều không quá đáng. Bọn hắn tổ chức nghiêm mật thủ pháp lão luyện, chỉ riêng bị bắt người què biết rõ, tối thiểu cũng không dưới hơn ngàn bị ngoặt hài đồng. Cái này gọi Liên Nhị và Cửu Lương nghe được nổi trận lôi đình, kém chút nhịn không được muốn giết người. Phải biết, hài đồng bị bắt cóc, đại bộ phận đều là hài tử của gia đình giàu có, trong đó còn có không ít xuất thân quan lại gia đình, thậm chí quyền quý gia đình hài đồng. Người què cùng nó đội hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm đến quyền quý giai tầng bản thân lợi ích. Không trách Hồ Liên Nhị và Cửu Lương có cảm đồng thân thụ, thậm chí lên sát tâm. Còn tốt bọn hắn còn có lý trí, chờ Giả Tông đem người què biết rõ tin tức toàn bộ móc ra, liền không có lý biết cái này tư chết sống. Chỉ là hắn một phen thủ đoạn, cũng gọi Liên Nhị và Cửu Lương âm thầm kinh hãi. Bọn hắn nơi nào biết được, chủ thế giới võ đạo thậm chí tiên đạo truyền thừa đều không có đoạn tuyệt. Chỉ là thiên địa linh khí thiếu thốn không cách nào tu luyện chân khí cùng tiên đạo, nhưng một chút thủ đoạn lại hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Giả Tông tu luyện công phu có chút cùng loại với nội gia quyền, đương nhiên so hiện đại lúc nội gia quyền càng thêm hùng vĩ, càng giống là dương thần thế giới võ thánh con đường tu luyện, phân cân thác cốt thủ chỉ là trò trẻ con thôi. Giả Tông liền một chút cũng không có để ở trong lòng. Về phần bị kinh đến Liên Nhị và Cửu Lương, hắn cũng không thế nào để ý. Nếu là như thế điểm kích thích liền chịu không được, vẫn là trung thực về nhà tốt. Thế giới bên ngoài quá loạn, không thích hợp nhà ấm bên trong đóa hoa sinh tồn. Tiếp xuống chúng ta nên như thế nào động tác? Chỉ là một lần nho nhỏ thẩm vấn, Liên Nhị và Cửu Lương đều vô ý thức coi Giả Tông là làm chủ tâm cốt, ngoan nhân từ lúc nào đều là gọi người không dám coi nhẹ tồn tại. Chớ nói chi là tình huống dưới mắt quả thật có chút khó giải quyết. Từ trong miệng người què kia móc ra tin tức thế nhưng là khá kinh người. Cái thằng này chỗ phách hoa tử đoàn đội tổ chức nghiêm mật phân công minh xác, đã ẩn ẩn hình thành trọn vẹn tương đương hoàn chỉnh hệ thống dây xích. Có một tuyến ngoặt hài đồng phách hoa tử, cũng tương tự có phụ trách tiếp ứng tồn tại, còn có theo người què kia lời nói tương đương không tầm thường vũ lực bảo hộ. Bị Giả Tông đột nhiên xuất thủ chế phục người què, bất quá chỉ là cái đoàn thể này một tiến tầng dưới chót, biết cũng là tương đối có hạn. Hắn chỉ biết thuận lợi trộm được mục tiêu về sau liền đi nơi nào tập hợp, về phần cái khác liền hoàn toàn không biết. Địa điểm tập hợp tại Đông Thành cùng Nam Thành chỗ giao giới, có mấy chục dân liều mạng tiếp ứng, không tốt đẹp gì đối phó. Tối thiểu thân là Ngũ Thành binh mã ti chỉ huy thanh niên trai trai Cửu Lương không có một chút chắc chắn nào. Thấy Giả Tông đầy mắt kinh ngạc nhìn lại, khuôn mặt coi như tuấn tú đỏ lên, cười khổ lên tiếng đàng hoàng nói, liền thủ hạ ta đám kia huynh đệ đối đầu ngang nhau số lượng dân liều mạng, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đã nói ra, dứt khoát cũng liền triệt để buông ra xấu hổ, bất đắc dĩ nói, mấu chốt là chúng ta phải cam đoan những cái kia bị ngoặt hài đồng an toàn, có thể bị người què coi trọng mục tiêu. Trên cơ bản gia đình nội tình cũng sẽ không kém, thậm chí còn có quyền quý quan lại gia đình cứu người. Thời điểm nếu là bởi vì duyên cớ của bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, khả năng những cái kia đau mất huyết mạch hậu bối người nhà liền phải đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Nếu không, chúng ta cấp tốc hướng Thuận Thiên phủ nha còn có hình bộ báo cáo. Liên Nhị sắc mặt hơi trắng bệch, đây là bị hù. Vừa nghe đến kẻ liều mạng bốn chữ, hắn liền không nhịn được trong lòng sợ hãi, tay chân phát đoàn, mày may đều không có muốn tiếp tục tham gia ý nghĩ, chỉ là bây giờ mới biết sợ hãi muộn, chuyện quá khẩn cấp. Dưới mắt lại là ban đêm, nha môn chỉ có thiểu mấy cái lưu thủ, căn bản cũng không dùng được. Giả Tông cười cười, căn bản cũng không cho Liên Nhị cơ hội cự tuyệt, thản nhiên nói, Liên Nhị ca cần phải nghĩ kỹ, nếu là để cho đêm nay mất máu mạch hậu bối quyền quý biết được, sợ là bọn hắn sẽ đem một bồn lửa giận phát tiết đến trên người chúng ta. Đương nhiên, Giả Tông cái này dựa vào Vinh Quốc phủ Bạch Đinh còn không tốt hạ thủ, vừa vặn ở quan trường Liên Nhị và Cửu Lương cũng đừng nghĩ chạy. Quả nhiên, Liên Nhị và Cửu Lương sắc mặt biến hóa, rốt cuộc không có nói cái gì chờ thêm quan mệnh lệnh từ chối từ Liên Nhị ca, người phụ trách liên lạc Thuận Thiên phủ nha mấy vị chủ quan, còn có hình bộ lưu thủ lang trung trở lên quan viên. Giả Tông cũng không có khách khí, trực tiếp phân công nói, nhớ kỹ, tuyệt đối không được tại Thuận Thiên phủ nha tầng dưới chót quan lại cùng nha dịch trước mặt lộ ra mảy may. Trong lòng Liên Nhị hơi vui, chỉ cần không cần trực tiếp cùng kẻ liều mạng đối đầu, muốn hắn chân chạy tính là cái gì. Chỉ là lời của Giả Tông lại gọi hắn có chút chần chờ, hỏi ngược lại, tam để ý tứ là chính là Liên Nhị càng nghĩ như vậy, ta không tin được những chót quan lại cùng nha dịch tầng dưới kia. Giả Tông nói đến chém đinh chặt sắt, phất tay ra hiệu Liên Nhị mang theo gã sai vặt có thể hành động. Lúc này mới quay đầu cùng sắc mặt phức tạp Cửu Lương nói, Cửu chỉ huy, chúng ta trực tiếp tiến về đám kia người què chỗ tụ tập có phải là quá nguy hiểm? Nếu không đi trước hô mấy đội ngũ thành binh mã ti huynh đệ tới hỗ trợ. Cửu Lương sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì có chút bồn chồn, nuốt nước miếng một cái khó nhọc nói, không phải chúng ta chiến lực cùng nhân thủ đều không đủ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, mình trước đó không để vào mắt Vinh Quốc phủ con thứ, đúng là như thế sát phạt quả đoán, lá gan cũng là to, đến xuất khí, kẻ liều mạng là dễ đối phó như vậy sao? Mà lại nhân số của đối phương còn không ít, Cửu chỉ huy, ngũ thành binh mã ti tại cái khác phương hướng tuần tra. Nhân mã, người thật dám tín nhiệm a? Giả Tông ánh mắt sắc bén như ưng, lãnh đạm nói, lại nói, nếu là để cho phân tán các nơi người què đem hài đồng đưa đến tụ tập chỗ, càng không tốt giải cứu. Nói đùa cái gì, đám người què kia có thể hoành hành kinh thành nhiều năm, muốn nói tại Thuận Thiên phủ nha còn có ngũ thành binh mã ti, chỗ như vậy không có nhãn tuyến, làm sao có thể? Nếu là gọi những này giấu ở quan phủ trong nha môn bại hoại sớm biết được, cũng không cần mạo hiểm, chỉ cần náo ra nhất định động tĩnh chụp hình ăn mày, liền có thể cấp tốc gọi tiềm phục tại Nhìn Hoa Đăng trong dòng người người què cảnh giác. Cửu Lương nghe vậy trì trệ, nghĩ nghĩ thật là hữu lý, nhưng hắn thật không có và số lượng càng nhiều cuồng mệnh chi đồ liều mạng ý nghĩ a. Đi, chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hẵng nói. Trong mắt Giả Tông hiện lên một tia khinh thường, kéo lại cái thằng này liền hướng người què tụ tập chỗ chạy tới, sau lưng chỉ là đi theo tầm 10 vị Cửu Lương thủ hạ tâm phúc, cùng một cái lại khẩn trương lại hưng phấn gã sai vặt vượng tài. Đám kia Cửu Lương tâm phúc tiểu đệ còn tưởng rằng lão đại nhiệt huyết sông đỉnh, trong lòng đã là kính nể cũng là sợ hãi, suy nghĩ chờ chút nếu là cùng người què đội kẻ liều mạng đối đầu. Muốn hay không cài bộ dáng coi như bọn hắn nơi nào biết được. Lúc này trong lòng Cứ Lương phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Thủ đoạn bị Giả Tông giữ chặt, giống như bị một cái thiết giáp lớn chế trụ, căn bản là không có biện pháp thoát khỏi, chỉ có thể bị giữ chặt một đường chạy chậm. Bất quá một lát đã là thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Huynh đệ, huynh đệ, chậm một chút, chậm một chút, ta thực tế có chút không chạy nổi. Mắt thấy Giả Tông mặt không đỏ, hơi thở không gấp, rất có một hơi chạy ra hơn 10 dặm tư thế. Cửu Lương một bên lảo đảo đi theo, một bên thở không ra hơi, xin khoan dung. Không chỉ có là hắn, thủ hạ Tâm Phúc tiểu đệ cũng là từng cái mệt mỏi không được, đầu đầy mồ hôi, kém chút không có đem lá phổi chen bể. Trái lại gã sai vặt Vượng Tài cùng Giả Tông không sai biệt lắm vẫn như cũ, sắc mặt không thay đổi, khí tức nhẹ nhàng, giống như căn bản là không có chạy, trước kia chưa từng luyện. Nghiêng liếc Cửu Lương thanh niên trai trai này một chút, Giả Tông không có chút nào ý dừng bước, chỉ là chạy tốc độ chậm dần. Cho Cửu Lương cái thằng này có cái hòa hoãn chỗ trống, bất quá chỉ là cấp tốc chạy không đủ 3 dặm thôi, liền mệt mỏi thành bộ này hùng dạng, quả thực mất mặt xấu hổ. Luyện qua luyện qua, chỉ là trước kia chưa từng như thế chạy qua. Cửu Lương một khuôn mặt coi như tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, cũng không biết là tật chạy bố trí vẫn là lúng túng. Ngươi cái này rèn luyện cường độ không thành a, nếu là gặp được có công phu trong người Giang Dương đại đạo, liền các ngươi biểu hiện như vậy. Chậc chậc, lời nói này đến quả thực chính là sát muối lên vết thương. Muốn hay không như thế hung ác a. Cửu Lương tức giận đến quá sức, vốn muốn nói trước kia đều là cưỡi ngựa, không cần đến như thế tốn sức đi a. Có thể nghĩ đến chuyện lần này, lại không khỏi trong lòng máy động, cười khổ nói, gọi huynh đệ chê cười, về sau nhất định sửa lại. Giả Tông cũng không nói chuyện, chỉ là lấy vân nhanh chạy động tác, tại Cửu Lương cùng thủ hạ Tâm Phúc tiểu đệ chỉ điểm xuống, xuyên đường phố quấn ngõ hẻm, tận lực tránh đi dòng người dày đặc, chủ yếu đường đi một hơi phi nước đại không sai biệt lắm 10 dặm, chỉ dùng ngắn ngủi không đến nửa canh giờ liền đến nơi người què cung khai nơi tụ tập. Nơi này đã rời xa Đông Thành phồn hoa đường đi, lân cận đông đảo bình dân bách tính ở Nam Thành, chính là một chỗ tương đối vắng vẻ địa vực. Phụ cận người giàu có trạch viện không nhiều, bình dân bách tính sớm nghỉ ngơi, dòng người thưa thớt, đen nhánh bóng đêm bao phủ, vật gần như khó mà thấy. Bị bắt người què cung khai căn cứ chính là một chỗ hương hỏa không thịnh quan đế miếu, có từng điểm hỏa tinh tại trong bóng đêm đen nhánh còn tính là tương đối rõ ràng. Hiển nhiên người què tập đoàn phụ trách tiếp ứng cùng vũ lực đảm đương hộ vệ 10 phần cẩn thận, cũng không có tùy tiện nhóm lửa bó đuốc đèn lồng. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy quan đế miếu mơ hồ hình dáng. Nếu không phải sớm biết nơi này chính là người què tập đoàn nơi nào đó căn cứ, ai biết chỗ này vắng vẻ quan đế miếu thành ổ trộm cướp, cách còn có hơn 1 dặm xa. Giả Tông một nhóm liền thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí lặng yên tới gần, thuận tiện làm tốt chuẩn bị ra tay đánh nhau. Giả Tông không cho Cửu Lương mảy may lui lại cơ hội, một cái tay vẫn như cũ một mực đem hắn giữ chặt, đồng thời hành tẩu tại trước nhất đầu, giống như thay phía sau tiểu đệ đi tiền trạm đồng dạng. Dù sao bóng đêm đen nhánh, căn bản là không nhìn thấy bên người Cửu Lương thần sắc. Giả Tông thuần khi hắn chính là thực tình như thế, đồng thời còn nhỏ giọng căn dặn, chờ một chút chúng ta cùng một chỗ tiến đến dò xét, cẩn thận một chút, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam, tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.